3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hư không thạch. Tô Dạ đầu ngón tay nhẹ nhàng đạn động, vuốt ve màu đen trường kiếm thủ chui nơi. Tô Dạ nhớ tới lúc trước chính là như vậy xoa nắn ngày mùa thu hoạch mạch tuệ. Thô giáp va chạm cảm có một loại có thể để cho nội tâm trầm tĩnh lại lực lượng. Cho nên Tô Dạ một mực cất giữ tập quán này tính động tác nhỏ. Điều này nói rõ Tô Dạ tâm lý cũng không phải là rất an bình. Hắn luôn có một loại không quá chắc chắn dự cảm. Không thể nói là tốt hay là không tốt. Nếu như nói chính xác một ít càng giống như là một loại khi làm ra lựa chọn sau đó mới có thể gặp thấy càng rõ ràng tương lai. Loại cảm giác này theo thời gian càng thêm thấm thía. Tô Dạ từ nơi sâu xa bị cáo chi vô luận loại nào lựa chọn, cũng sẽ lấy được một ít gì đó, cũng tất nhiên sẽ mất đi một ít gì đó. Lên đường đi, hôm qua hoàng hôn còn xa ở chân trời Sơn Loan, giờ phút này đã rõ ràng đập vào mắt chung, liên miên chập trùng dãy núi căn bản trông không đến cuối. Quần phong mạnh mẽ tú sơn thể bên trên đồng loạt tông hạt. Mặt ngoài cơ hồ quái thạch lởm chởm đến không thấy được còn lại thực vật. So với ải sơn thể còn có thể thấy nguy đỉnh sừng sững. Xa một chút cô phong sợ rằng cũng ẩn sâu ở vân hải chi thượng. 27 cùng 43 ăn ý bắt đầu sử dụng linh phù. Đối với cái này loại bí cảnh mà nói, trinh sát hiệu quả lớn nhất chính là có thể bảo vệ tánh mạng. Nhất là ngắn ngủi này không tới 2 ngày gặp gỡ, để cho mỗi người cũng nơi này nguy hiểm đánh giá tăng lên rất nhiều. Tô Dạ bỗng nhiên có một loại toàn bộ bí cảnh đều là mình địch nhân. Vô luận là nơi này dân bản địa, hay lại là ngoại lai nhân loại tu sĩ, nhất là còn có một cái 23, biết mầm mống thực tập chân tướng sau đó, Tô Dạ đã không có tâm tư tìm cái gì bí bảo rồi. Có lẽ bên hông mình trường kiếm màu đen coi như là một cái kinh hỉ. Bất quá cũng cho 18 bọn họ mang đến rất bi thương ngoài ý muốn. Độc giác thú dĩ nhiên cũng thuộc về bí bảo phạm vi bên trong. Đáng tiếc là đương thời có thể còn sống sót đã là vạn hạnh. Còn có thể lòng tham cái gì chứ? Trời mới biết này hiểm trở trong quần sơn có hay không loại quái vật kia loại uy hiếp. Ở chỗ này vô luận là đi tiếp hay lại là chiến đấu. Sợ rằng cũng so với ở trong rừng rậm nguyên thủy khó khăn nhiều. 27 khẽ vuốt cằm nói. Bên này tu sĩ hơi nhiều. Bí cảnh truyền tống vị trí đều là tùy duyên. Khả năng mấy ngàn người cũng xuất hiện ở một cái khu vực. Cũng có khả năng mấy ngàn người đều giải rác ở bí cảnh mỗi một xó xỉnh. Mặc dù cơ suất đáng thương em bé nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đây cũng là rất bình thường. Bất quá tận lực không nên cùng những thứ kia tu sĩ nổi lên va chạm. Chúng ta còn có chuyện khẩn yếu muốn làm. 23 trước hành động cho Tô Dạ đám người tạo thành rất đại phiền toái. Nhưng là những thứ này khốn nhiễu cũng chỉ là trễ nãi thời gian mà thôi. Leo núi quả thật nếu so với đi đất bằng phẳng khổ cực một ít. Nhưng là này bí cảnh bên trong linh uy cũng tương đối sung túc. Cho nên mọi người cũng không cảm thấy mệt nhọc. Bởi vì có 27 cùng 43 trinh sát linh phù. Mọi người tận lực tránh cho cùng tu sĩ đối mặt. 43 bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ bên cạnh xa hơn một chút một tòa sừng sững hùng vĩ núi cao nói. Nơi đó thật giống như có vật gì. Lúc này 27 cũng đem sự chú ý đặt ở 43 chỉ hướng ngọn núi kia. Sau đó trong tay linh phù lúc sáng lúc tối biến hóa màu sắc. Phản phản phục phục vài chục lần mới cuối cùng mở đi. 27 dùng hỏi giọng nói. Này chung quanh tu sĩ đều bắt đầu hướng ngọn núi kia di động. Nói không chừng nơi đó có cái gì thiên tài địa bảo. Mặc dù mọi người càng muốn chính tay đâm 23, nhưng là từ gặp quái vật cùng độc giác thú, bọn họ cũng phát hiện cái này bí cảnh nhất định có cổ quái. nghĩ đến nơi này thiên tài địa bảo chắc cũng là cực kỳ chân quý. Cho nên bây giờ là một cái lựa chọn, mà cái lựa chọn cũng không phải là người nào đó liền có thể quyết định ra đến. Cho nên 18 nhàn nhạt hỏi, các ngươi thấy thế nào? 51 cùng 39 nhưng thật ra là muốn đi. Mặc dù có 23 như vậy một đương tử chuyện, nhưng là bọn họ đối với bí bảo hứng thú không chút nào giảm. Có thể dưới mắt chuyện có thong thả và cấp bách nặng nhẹ. Cho nên bọn họ đưa ánh mắt lại lần nữa đặt ở 18 trên người. 18 nơi nào không biết 51 cùng ý tưởng của 39. Hắn hồi nào đối với bí bảo không cảm thấy hứng thú. Nhưng là cùng tánh mạng tương đối. Thục khinh thục trọng còn cần suy nghĩ sao? 18 nhìn Tô Dạ cùng 43. Đem cuối cùng quyền lựa chọn để lại cho này hai người. Tô Dạ dự cảm nhiều lần vì mọi người chỉ rõ phương hướng. Mà 43 càng hư ảo may mắn để cho mọi người không biết như thế nào kiểm nghiệm. Như bây giờ vậy tình cảnh có thể không dễ phán đoán. Tô Dạ rất ít thấy 43 đối với đặc biệt gì cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn hứng thú cũng bị câu dẫn đi lên. Cũng muốn đi tìm tòi kết quả. Cái này bí cảnh nhìn cũng không có bị tìm tòi quá. Nơi này thiên địa dị bảo hàn chủng loại phồn đa không hạn chế một kiểu. Tô Dạ cũng không có gì dự cảm không tốt. Nhưng là hắn cũng biết rõ có lợi ích tồn tại địa phương liền tất nhiên có tranh đấu. Có tranh đấu sẽ có chảy máu. Chảy máu liền có nghĩa là gặp người chết. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Những lời này người người đều hiểu. Nhưng là chân chính đối mặt thời điểm trong mắt lại chỉ còn lại kỳ ngộ. Về phần phong hiểm liền tự động coi thường đến sau ót. Lúc này 18 hơi chút nhắc nhở mọi người một chút. Bí bảo chỗ đại đa số đều có linh thú thủ hộ. Mặc dù ta không biết Tô Dạ Thanh kia hắc kiếm có hay không coi là bảo bối. Nhưng là kia nguyên thủy xâm lâm linh thú sợ rằng còn không ngừng long tích cùng độc giác thú. Không nói trước bọn họ có hay không bảo vệ cái gì thiên địa dị bảo. Bản của bọn họ giá trị con người giá trị cũng đã phi thường khả quan. Tô Dạ một bên ma sát kiếm màu đen chuôi. Một bên bổ sung nói, ta cho là 23 khả năng cũng trốn ở nơi nào đó. Dù sao hắn đã cùng Long Tích đã giao thủ, dị thú huyết mạch với hắn mà nói nhất định là có khó mà cự tuyệt sức hấp dẫn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như phát hiện 23 tung tích, như vậy đệ nhất mục tiêu hay là hắn. Nếu quyết định ra đến, mọi người giấu kỹ thân hình. Vô thành vô tức hướng ngọn núi kia đi trước. Trên đường trinh sát vẫn giao cho 27 cùng 43. Dù sao 23 đủ ngoan độc. Vô luận là người mình hay lại là người ngoài. Giết cũng không chút lưu tình. Vì để tránh cho tối hôm qua cái loại này tình huống. Nhiều một phần cẩn thận chung quy là không có sai. Đối với ngưng dịch cảnh tu sĩ mà nói. Ít ỏi tồn tại nhìn núi làm ngựa chết cách nói. Cước lực đủ đuổi theo nhãn giới rộng rãi. Không tới nửa giờ, vốn là mơ hồ sơn loan đã trở nên rõ ràng. Lúc này tất cả mọi người nín thở linh áp. Cơ hồ làm được cùng phàm nhân không khác. Thậm chí nói có thể cùng khắp núi loạn thạch như thế cảm giác tồn tại. 18 có chút nhíu mày. Trên núi bóng người nặng nề. Nhìn không dưới hơn 100 người, bất quá 23 khẳng định không ở tại chung, nhưng là hắn biết 23 có rất lớn có khả năng liền trốn ở nơi nào đó bí mật quan sát. Rốt cuộc là bọ ngựa bắt ve, hay lại là há miệng chờ sung dụng còn chưa biết được. Bất quá 18 biết không có thể lẫn vào trong đám người. Như vậy quá dễ dàng bại lộ chính mình, 18 nghỉ chân phất phất tay. Chúng ta cứ như vậy đi theo phía sau cùng. Thiên địa dị bảo không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện. Coi như là xuất hiện. Nhiều người như vậy sợ rằng phải cướp bể đầu chảy máu. Tô Dạ nhếch mép một cái bất quá cũng không. Có nói gì? 27 vừa vặn thấy Tô Dạ biểu tình. Thuận miệng hỏi, người cảm thấy có gì không đúng sao? Lời này nói một câu, người sở hữu ánh mắt cũng nhìn chăm chú đến Tô Dạ trên người. Tô Dạ dự cảm nhưng là rất ly kỳ, chính là coi như là linh quang chợt lóe ảo giác cũng không thể bị xem nhẹ. Tô Dạ ngẩn ra, sau đó buông lỏng mỉm cười nói, không có gì, chính là cảm giác thật giống như thật có vật gì ở nơi nào. Tô Dạ rất kỳ quái, hắn ở đỉnh núi nơi đó cảm thấy kiếm hồn khí tức, nhưng là hắn dĩ nhiên không thể nói rõ đi ra, nói ra mọi người cũng sẽ không tin, coi như là tin đây cũng là thuộc về hắn bí mật. 18 cũng khó mỉm cười trêu nói, mọi người không nên quá đem mình căng thẳng, như vậy quá lộ vẻ già rồi, chúng ta cũng đều là thiếu niên a. Mặc dù mọi người tinh thần vẫn khẩn trương, nhưng 18 lời còn là đưa đến tác dụng, thân thể thoáng buông lỏng cũng là vì có thể tốt hơn tập trung tinh thần. Đi thôi, cũng đừng lạc quá lui về phía sau rồi, giấu chịu không chỉ chúng ta mấy cái. 18 lời nói ý rất rõ ràng, trừ bọn họ ra, bí mật quan sát không chỉ còn có 23, nhân loại tu sĩ cũng nhất định có không ít chuẩn bị đục nước béo cò. Bất quá con cá này rốt cuộc có bao nhiêu, còn cần một hồi mới có thể biết. Lại đánh giá đi qua nửa giờ, 18 cùng Tô Dạ đám người đã ở đỉnh núi cách đó không xa một cái so sánh bí mật địa phương yên lặng. Chờ, cũng may đỉnh núi đủ cao cũng đủ rộng rãi, mây mù chính là thiên nhiên ngăn che. Lại dựa vào 43 phong thủy phù văn trận, nhìn chính là một nơi hiểm phong dị cảnh. 27 thủy phù núp ở trong mây mù, có thể rõ ràng chiếu ra đông đảo tu sĩ vây ở một khối đạt tới xe ngựa lớn nhỏ hòn đá chung quanh. Không ngừng nói chuyện với nhau cùng chỉ trò trò, tựa hồ tảng đá này chính là thiên địa dị bảo. Một vị tướng mạo âm nhu thư sinh bộ dáng phù tu ôm quyền hô, các vị tu hữu, mặc dù ta Vương Mỹ Lệ là người thứ nhất đến, nhưng là ta tuyệt sẽ không ăn một mình, mới có lợi mọi người cùng nhau phân. Ở bí cảnh chung có thể kết giao đến các vị trẻ tuổi hào kiệt. Này thiên địa dị bảo lại liền như vậy cái gì chứ? Thật không biết xấu hổ. Hơn nữa tên gì? Vương Mỹ Lệ. Đương nhiên rồi, tuyệt đại nhiều người ý tưởng đều là thống nhất mà chỉnh tề. Bất quá không người sẽ ngốc đến đi lên phản bác cùng vạch trần Vương Mỹ Lệ. Có thể tới chỗ này tu sĩ đều là môn phái tinh anh. Không nói cá nhân quỷ tinh linh, nhưng là đều có nhiều chút lòng dạ. Vương huynh quả nhiên khí độ phi phàm. Nếu Vương huynh đều lên tiếng, kia Vương huynh nói khối này hư không thạch làm sao chia? Chúng ta liền làm sao chia? Không biết chư vị ý kiến như thế nào? Đồng ý, có thể, không ý kiến, ngoặc kép. Những thứ này lên tiếng phụ họa để cho Vương Mỹ Lệ sắc mặt trở nên có chút khó chịu. Vốn là muốn đem cái miệng này túi đá ra, không nghĩ tới lại bị người đá trở lại. Hơn nữa đá trở lại còn không chỉ một cái túi. Nếu như này tiếp không được, sợ rằng tự thân liền không cần lạc quan. Bởi vì ai nhân đều biết, hư không thạch làm thành không gian trang bị, vô luận là chứa không gian cùng ổn định tính cũng vượt xa hơn hẳn với tu di túi. Mà khối hư không thạch nhìn lớn như vậy vóc, nhưng chỉ có trải qua công tượng không ngừng áp xúc, lặp đi lặp lại chế tạo mài, cô đọng đi ra mới là tinh hoa. Hơn nữa tối đa cũng là có thể làm ra 4 cái thủ hoàn. Tại chỗ trên 100 người, vậy làm sao phân? Chúng ta tin tưởng Vương huynh nhất định là công chính. Chúng ta nhất định tuân theo Vương huynh phân phối. Vương Mỹ Lệ trên mặt cười hì hì, trong lòng đem tất cả mọi người tại chỗ sư môn tổ tiên cũng sắp mắng cái 100.000 lần. Nếu như vậy vậy lão tử ghê gớm sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này rồi. Nếu nhờ các vị yêu thích, tại hạ thập phần cảm động, ta quyết định buông tha khối này hư không thạch. Như vậy mọi người có thể được càng nhiều phân phối. Ta vì mọi người ta kiêu ngạo. Vương Mỹ Lệ cùng bên người sư huynh đệ rời đi hư không thạch chung quanh. Mọi người cũng không tin Vương Mỹ Lệ chuyện hoang đường. nhưng là cũng không có quá quan tâm Vương Mỹ Lệ cảm thụ. Bởi vì bọn họ càng khổ não thế nào đưa cái này đại gia hỏa độc chiếm. Hư không thủ hoàn trình độ hiếm hoi ở 18 Tô Dạ đám người trong mắt còn không đáng được đại động can. Qua, nhưng là ở nơi này nhiều chút tiểu thiên thế giới trong tu sĩ đây chính là di túc chân quý. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng, cũng khẩn trương, hư không thạch động. Lúc này hư không thạch phát sinh dị biến, không ngừng lung la lung lay, nhỏ bé thạch cũng lá chã mà rơi. Sau đó động tác càng ngày càng lớn, đông đảo tu sĩ vội vàng lui về phía sau, có chút khó tin nhìn trước mắt kỳ cảnh. Một cái cao 5 mét to lớn thạch nhân đứng lặng rất nhiều trước mặt tu sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.